Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, thời cơ. Như vậy rừng rực màu xanh lục sinh cơ lực lượng. Lẽ nào đây chính là hồi xuân phúc địa căn bản? Nhìn cổ lan viên nơi sâu xa bay lên ánh sáng màu xanh lục. Giải thiên hà ánh mắt, xoay mình trở nên cực kỳ rừng rực, làm như long minh minh chủ. Chín đại phúc địa một trong long đảo người trưởng khống. Giải thiên hà quá rõ chín đại phúc địa căn bản chi bảo tầm quan trọng. Mỗi một cái phúc địa căn bản, cái kia đều là hiếm thấy trên đời bảo bối. Hơn nữa, tại ngũ đảo tam cung nhất nhãn bên trong, hồi xuân cung cũng tức hồi xuân phúc địa xếp hạng, muốn rất xa cao hơn long đảo. Trong nháy mắt, giải thiên hà liền động lòng, làm như sống hơn 300 năm tồn tại. Giải thiên hà quá rõ cái gì gọi là thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại, một khi hắn hơi có do dự, chờ cái khác mấy vị nhập đạo cảnh cường giả đến, hắn muốn độc chiếm này phúc địa căn bản, nhưng là khó khăn. Thoáng chốc, giải thiên hà quanh thân khí tức phảng phất thủy triều bình thường nhanh chóng kéo lên lên. Tay trái hắc long tiên bay lên, phảng phất một cái chân chính hắc long giống như vậy, tại màu đen hơi nước bên trong lúc ẩn lúc hiện. Trong tay phải nhưng là dựng lên một đoàn màu đen linh quang, tỏa ra kinh người mà khủng bố khí tức. Trung phẩm hồn khí, lại là một cái trung phẩm hồn khí. Diệp Chân trong lòng vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới giải thiên hà dĩ nhiên nắm giữ hai cái trung phẩm hồn khí. Hơn nữa này hai cái trung phẩm hồn khí còn cùng hắn hắc thủy linh lực thuộc tính vô cùng phù hợp. Dưới tình huống này, giải thiên hà thôi thúc này hai cái trung phẩm hồn khí không chỉ có phi thường ung dung, hơn nữa có thể mang uy lực của nó to lớn nhất phát huy được. Diệp Chân phỏng chừng này hai cái trung phẩm hồn khí tuyệt đối có thể tại giải thiên hà trong tay phát huy ra thượng phẩm hồn khí thực lực. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo phảng phất hồng thủy bình thường hắc thủy linh lực chạy trồm không thôi bảo vệ giải thiên hà toàn thân. Giải thiên hà một bước bước ra 100 mét dư, trực tiếp nhảy vào cổ lan viên bên trong. Thoáng chốc, cổ lan viên bên trong hơn 1000 cây che trời cổ thụ phảng phất chịu đến kích thích giống như vậy, dồn dập lay động như nắm đấm bình thường cành, che ngợp bầu trời đánh về giải thiên hà. Dưới nền đất, cái kia phát đạt bộ rễ càng là từng chiếc dò ra hàng vạn cây. Tầng tầng lớp lớp quấn quanh hướng về phía giải thiên hà. Cổ lan viên nơi sâu xa nhất 13 cây che trời cổ thụ. Càng là mơ hồ phát sinh chỉ có Diệp Chân cái này người trưởng khống mới có thể nghe được tiếng. Giống giận dữ, quanh thân từng chiếc đạo văn lập lòe ánh sáng. Phảng phất người khổng lồ bình thường nhằm phía giải thiên hà. Trong phút chốc, giải thiên hà tựa hồ liền rơi vào thiên la địa võng bên trong. Trình độ như thế này vây công bên dưới, Diệp Chân phỏng chừng chính là hắn lấy chuyên môn khắc chế mấy cái thụ yêu tử diễm kim đăng vì là bằng. Sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, chớ nói chi là phá vây rồi. Thế nhưng giải thiên hà thực lực lại làm cho để Diệp Chân lần thứ hai giật nảy cả mình. Giải thiên hà trong tay phải cái này trung phẩm hồn khí, lúc này rốt cục hiện ra bộ mặt thật, là một thanh hiện ra xương cốt ánh sáng cốt tán. Tại Diệp Chân cảm giác có, cái kia tán cốt tỏa ra khí tức bên trong, mơ hồ ẩn chứa cùng hắc long tiên gần như long uy. Đây là long cốt tán. Để Diệp Chân kinh hãi chính là, bất kể là thiểm còn là tán cốt lên, đều có hoàn chỉnh đạo văn. Hơn nữa, bên trên cương đạo văn còn không hết một loại, ngược lại liền cái nhìn này nhìn thấy, có ít nhất 3 viên đạo văn, lấy có thể ngưng hiện 3 viên đạo văn thiên tài địa bảo luyện chế hồn khí. Làm sao có khả năng vẻn vẹn là trung phẩm hồn khí? Người luyện khí sư này thủ pháp đến có cỡ nào vụng về. nhìn thấy giải thiên hà long cốt trên dù một bên cương nhiều loại đạo văn. Diệp Chân trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, thế nhưng loại này nghi hoặc trong phút chốc liền bị long cốt tán uy lực cho tách ra. Tại giải thiên hà thôi thúc hạ, long cốt thiện tốc xoay tròn lên, xoay tròn lúc thiểm biên giới mang theo màu đen luồng khí xoáy, liền phảng phất từng chuôi sắc bén thiết đao giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền đem trước người sau người oanh tới được thụ yêu linh kiện nhi trực tiếp nát tan, càng kinh khủng chính là liền ngay cả thấu triệt dưới nền đất rễ cây, cái kia từng đạo độ cứng có thể so với linh khí chất liệu rễ cây, cũng bị họ trực tiếp nổ đến nát tan, khiến vừa chui ra mặt đất vô số bộ rễ lập tức liền mất đi khống chế. Long cốt tán vòng quanh giải thiên hà thân thể xoay tròn một vòng. Giải thiên hà quanh thân vì đó hết sạch, mà hắc long tiên chỉ là huyền cương giải thiên hà đỉnh đầu, phảng phất đằng xà bình thường chiếm giữ, tình cờ nhanh như tia chớp rút ra, đánh nát vài đạo cá lọt lưới. Khởi động long cốt tán, giải thiên hà liền như vậy từng bước một hướng về cổ lan viên trung tâm thẳng tiến. Cũng chính là tại cổ lan viên bên trong mấy cái thụ yêu, chỉ cần bị thương tổn, dưới nền đất tràn ngập tinh khiết ất mộc linh lực sẽ bổ sung tiến vào nó, tiến vào bản thể, để chúng nó có thể lần thứ hai kéo dài làm chiến. Bằng không, vẻn vẹn này một hai sóng công kích, liền có thể giết chết hơn 100 cây yêu. Trở lại lên như thế mấy làn sóng, căn bản liền không cách nào áp chế giải thiên hà. Có thể coi là như vậy, giải thiên hà đối mặt áp lực cũng là giảm nhiều, coi như có tinh khiết nhất ất mộc linh lực bổ sung, những kia thụ yêu khôi phục cũng cần một chút thời gian. Diệp Chân thay đổi sắc mặt, ẩn tại trường sinh phiên tỏa ra màu xanh lục sinh cơ chi liêm bên trong, chậm rãi hướng về trung tâm thối lui. Vừa đến giải thiên hà so Diệp Chân tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Thứ hai, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Diệp Chân tại lui, giải thiên hà cũng đang nhanh chóng thẳng tiến. Giải thiên hà lại như là một cái cỗ máy giết chóc giống như vậy, bất luận cái nào thụ yêu dám che ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn long cốt vẫn còn thành phấn vụn. Gào, từ cổ lan viên trung tâm vọt tới do 13 cây cổ thụ che trời biến thành quanh thân lập lòe ánh sáng màu vàng ống thụ yêu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên, chính là Diệp Chân trong lòng cũng dập dờn nổi lên một loại phảng phất đến từ viễn cổ bình thường hô hoán. Tại này viễn cổ tiếng kêu bên trong, 13 cây cổ thụ che trời biến thành thụ yêu quanh thân đạo văn lấp lóe, xoay mình triệt để hóa thành hình người, quanh thân hào quang đại thịnh. Cùng một giây, cổ lan viên bên trong cái khác hơn 1000 cây phổ thông thụ yêu, tại này thụ yêu viễn cổ tiếng kêu bên trong, dồn dập hóa ra hai chân, song quyền, phảng phất mũi tên bình thường tóc dài, mênh mông mà to lớn vỏ cây chính là bọn họ tốt nhất phòng ngự. Cái kia thân cây chính là thân thể bọn họ, từng cái phát sinh trầm thấp tiếng gào, chạy chồm nhằm phía giải thiên hà. Trong nháy mắt, hết thảy thụ yêu thực lực đều tăng lên một cái hài giới. Này tiếng kêu âm thật là rất khủng bố, Diệp Chân có chút kinh ngạc thiệt, hắn cũng không nghĩ tới, cái kia 13 cây cổ thụ che trời biến thành thụ yêu vẫn còn có bản lãnh như vậy. May mà hắn đi vào trước tiên tiến vào thông linh điện khống chế toàn bộ hồi xuân phúc địa. Bằng không, tùy tiện xông vào này cổ lan viên, chắc chắn phải chết. Giải thiên hà sắc mặt cũng theo đó biến đổi, biểu hiện xoay mình trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Tại cái kia viễn cổ tiếng kêu bên trong, cái kia hơn 1000 phổ thông thụ yêu da rẻ biến hóa càng thêm kiên cố, chúng nó bộ rễ trở nên càng thêm cứng cỏi. Nguyên bản long cốt tán gió xoáy linh nhận là có thể tùy ý nát tan bọn họ, thế nhưng hiện tại long cốt tán gió xoáy linh nhận chỉ có thể cắt vào khoảng 2 tấc. sẽ triệt để tiêu tan. Yêu nghiệt to gan, muốn chết, nổi giận quát một tiếng. Giải thiên hà trong tay Long Cốt Si Địa trở nên cực kỳ to lớn, phảng phất một thanh sắc bén thiết đao giống như vậy, trực tiếp thiết tiến vào mặt đất hơn 10 mét nơi. Bùn đất tung bay thời khắc, vô số cây hệ bị chặt đứt, đồng thời có 3 cây thụ yêu cũng bị giải thiên hà Long Cốt tán tương đương ngực thiết đến nát tan. Đây là lần thứ nhất, cổ lan viên bên trong thụ yêu lần thứ nhất mất đi sức chiến đấu. Cái kia 3 cây thụ yêu còn sót lại nửa người dưới nhanh chóng lùi tới hướng về phía cổ lan viên nơi sâu xa, tạm thời đã rời xa chiến đấu. Tại cái kia tinh khiết bất mộc linh lực thoải mái bên dưới, nhanh chóng khôi phục lại, nhưng cũng là tại cùng một giây, giải thiên hà rơi vào tiến vào viên sau đó lần thứ nhất nguy cơ. 13 cây quanh thân tỏa ra kim quang thụ yêu đồng thời bay lên không nhảy lên. Hai tay tụ tập cùng một chỗ, xoay mình hóa thành một thanh lập lòe đạo văn to lớn cán dài mộc truy. Giơ lên thật cao chớp mắt, liền hướng phía dưới giải thiên hà phủ đầu đánh xuống. 13 chuôi mộc truy đánh xuống chớp mắt, cổ lan viên bên trong tràn ngập vô số tinh khiết bất mộc linh lực, bắt đầu nhanh chóng hướng về 13 chuôi mộc truy hội tụ. Mỗi một tia ất mộc linh lực hội tụ tới, cái kia mộc truy hình thể to nhỏ bất biến, thế nhưng cảm giác có uy lực nhưng càng khủng bố. Tại Diệp Chân cảm giác bên trong, cái kia 13 chuôi mộc truy vừa bay lên chớp mắt cũng chính là thượng phẩm linh khí uy lực, thế nhưng hiện tại đã vô hạn tiếp cận hạ phẩm hồn khí uy lực. Giải thiên hà sắc mặt xoay mình đại biến, thân hình hơi động, định tránh ra. Thế nhưng, lúc này cái kia 13 cây quanh thân tỏa ra kim quang thụ yêu lại như là toàn bộ cổ lan viên thông xoáy giống như vậy, chỉ huy cổ lan viên bên trong cái khác hơn 1.000 cây yêu từ bỏ cái khác công kích, dồn dập thôi thúc cực kỳ phát đạt bộ rễ, từ dưới nền đất thoát ra, gắt gao quấn về giải thiên hà hai chân. Giải thiên hà Long Cốt sát động nhanh hơn nữa, nhưng là hơn 1.000 thụ yêu thôi thúc hạ bộ rễ, tầng tầng lớp lớp, căn bản chém không dừng tận. Một phần bộ rễ đã quấn lấy giải thiên hà hai chân. Giải thiên hà quanh thân hắc long linh liệt như lưỡi đao bình thường bắn mạnh mà ra, muốn chặt đứt mấy cái cuốn lợi để hắn không cách nào hành động bộ rễ. Nhưng là số lượng quá hơn nhiều, giải thiên hà đồng thời chặt đứt hơn 100 đạo, thì có vài đạo quấn đi tới, ầm ầm ầm, không ngừng hấp thu ất mộc linh lực lớn mạnh 13 chuôi mộc truy. Tại oanh kích hạ trong quá trình, đã phát sinh tiếng sấm gió, mắt thấy liền muốn bắn trúng giải thiên hà chán. Tuy nhiên ngay ở trong chớp mắt này, giải thiên hà hai mắt lệ quang lóe lên, một mảnh ô quang xoay mình từ giải thiên hà sau đầu bay ra. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một khối chu vi 10 mét cự thuẫn, bảo hộ ở giải thiên hà trên đỉnh đầu, lại một cái trung phẩm hồn khí bê là do màu đen vảy rồng đúc thành hắc long thuẫn. Đang muốn chuẩn bị ra tay, Diệp Chân xoay mình giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, giải thiên hà vẫn còn có đệ tam kiện hồn khí. Giải thiên hà cao minh, thế nhưng cái kia 13 cây cổ thụ yêu cũng không phải nắp. 13 chuôi mộc truy oanh kích ở hắc long thuẫn lên chớp mắt, cũng không có cao cao bắn lên, trái lại thuận thế hóa thành thành ngàn lên thành đạo lập lòe đạo văn chất gỗ tên dài. Vẫn là loại này có thể tùy ý chỗ ngoặt chiết biến hóa khủng bố trường tiễn. Lúc này, này 13 chuôi mộc truy biến thành gần 10 vạn đạo khủng bố trường tiễn, chính phát sinh thở phì phò tiếng rít chói tai, từ vảy rồng thuẫn biên giới trượt xuống, nhanh như tia chớp bắn trụm hướng về phía giải thiên hà trước ngực phía sau lưng. Lần này, giải thiên hà chân chân chính chính biến sắc, yêu nghiệt xảo trá, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc long thuẫn xoay mình xoay tròn hộ hướng về phía trước ngực. sắc bén kia vảy rồng biên giới lập tức liền cắt đứt vô số mộc văn trường tiễn. Tiếng giống giận dữ bên trong, giải thiên hà sau đầu lần thứ hai bắn mạnh ra tảng lớn ánh sáng màu đen. Một bộ tỏa ra dịu dàng màu đen thủy quang, cương đạo văn màu đen áo choàng, giống như nước gợn sóng từ giải thiên hà sau đầu buông xuống. Đúng mức chặn lại rồi từ phía sau bắn chụp đến mấy vạn cành mộc văn trường tiến. Bốn cái hồn khí, này thân ra, cũng thật là, hừ, quát lạnh trong tiếng, Diệp Chân hai con mắt đột nhiên chợt trợn. Hắn ra tay thời cơ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,